Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, Lệ Quỷ Triền Thân 2. Đến đây, thanh âm của nàng run rẩy, lộ ra một loại tầng sâu sợ hãi. Tiếp tục xuống phía dưới, ở nơi này vài ngày, ta có thể cảm giác được nó xuất hiện, ngay ta phụ cận, tuy là ta nhìn không thấy. Nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Hơn nữa nó càng ngày càng hơn rời ta khoảng cách gần. Ta rất sợ. Ta hiện tại cũng không dám ở một mình. Bất quá vừa rồi ta tới ngươi nơi đây, lên lầu thời điểm, loại cảm giác này liền tiêu thất. Diệp tiên sinh, ngươi nhanh cứu cứu ta với, ta đã nhanh tan vỡ. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội hỏi: ngươi ở trong mơ gặp qua nó, hình dạng thế nào? Một cái 5-6 tuổi lớn nam đồng, không mặc quần áo, cả người da thịt tuyết trắng, lưỡng chỉ con mắt là màu xanh biếc, không có miệng, nhìn qua vô cùng khủng bố cùng quỷ dị. Tạ ơn xong, hai tay bụng mặt, dường như rất lạnh, tựa như dùng sức hít hơi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, nói: đem ta đưa cho ngươi bùa hộ mệnh, cho ta xem. Tạ ơn đem bàn tay vào cái cổ, tháo xuống bùa hộ mệnh, đưa qua. Diệp Thiếu Dương nhúng tay tiếp nhận. Bùa hộ mệnh thượng còn có nhiệt độ của người nàng, thậm chí còn có một tia mùi thơm thoang thoảng. Mở ra bùa hộ mệnh đắp lên, Diệp Thiếu Dương để sát vào nhìn lại. Nguyên bản hoàn chỉnh kê huyết thạch thượng, thật tốt mấy khe nứt. Ở chỗ sâu trong dường như dơ bẩn giống nhau, tồn trữ nổi một luồng hắc khí, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra. Giờ mới hiểu được, trên người nàng quỷ khí là từ cái này bùa hộ mệnh thượng tản mát ra. Cái này mạnh đến bao nhiêu quỷ khí, có thể đem mình bùa hộ mệnh ăn mòn thành như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ không thôi, xem ra đây cũng là một cái khó dây dưa ra hỏa. Lập tức chỉ vào bùa hộ mệnh, đối với nói: cảm ơn, người này không có lừa ngươi, nó một mực dùng quỷ khí ăn mòn bùa hộ mệnh. Hiện tại ở phía trên tổng cộng có thất khe nứt, bùa hộ mệnh linh khí chỉ còn lại có một luồng. Nếu như bị chạc sạch linh khí, nó có thể thượng thân thể của ngươi. Tạ ơn vừa nghe liền hoảng, đến lúc đó nó sẽ sát thật là ta. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi cũng không phải mang theo bùa hộ mệnh sau đó mới gặp phải nó. Ở ta cho ngươi bùa trước khi, nó có thể giết ngươi, nhưng không có làm như thế. Ta đoán nó quấn quýt lấy ngươi, nhất định là có mục đích gì. Nó dùng quỷ khí ăn mòn bùa hộ mệnh, một mặt là giải trừ ngươi bảo hộ, đồng thời cũng là làm cho ta xem. Lời kia vừa thốt ra, Tạ Hòa Mã cùng nhau trừng đại con mắt. Mã vội hỏi: làm cho ngươi xem, vì sao? Vì để ta biết khó mà lui, không nên xen vào nữa chuyện này. Diệp Thiếu Dương cười cười, mưu mẹo nham hiểm. Mã cười hắc hắc, người này cũng là sống đủ đi, lại dám với ngươi thị uy, nó có phải hay không không biết ngươi là thiên sư? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nó chắc chắn biết ta khó đối phó, nếu không ngày hôm nay nên tới cửa đánh với ta. Bất quá có thể sử dụng quỷ khí ăn mòn bùa hộ mệnh, rõ ràng tu vi không thấp. Nhớ tới Tạ ơn đối với lệ quỷ bộ dáng hình dung, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói: chúng ta Mao Sơn có đôi lời, thà gặp quỷ lão không gặp quỷ, quỷ hồn sau khi chết một dạng đều có thể lấy trước khi chết niên linh kỳ nhân. Sở dĩ có lão có, niên kỳ càng lớn, chết già tỷ lệ càng lớn. Ngược lại quỷ một dạng đều là đột tử, oán khí sâu nặng, không tốt siêu độ. Mã nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: không phải là một quỷ, coi như tu vi sâu hơn, cũng chính là một quỷ vương chứ. Còn có thể có ngươi không làm hơn. Muốn chiếu ngươi như thế, bắt quỷ liền quá dễ dàng. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, cũng là cho Tạ ơn nghe, nhân gia là cố chủ, tự có nghĩa vụ nhiều báo cho biết một ít tri thức. Số 1, quỷ có rất nhiều hình thái. Một ngày tu luyện tới quỷ thủ đẳng cấp, sẽ căn cứ tà tu bất đồng, diễn biến thành bất đồng hình thái, có bản thân đặc thù công kích thủ đoạn, thậm chí tiến nhập la sát đạo. Tỉ như quỷ mẫu la sát, liền khó đối phó vô cùng. Thứ hai, đây không phải là chơi game, nhất đối nhất một mình đấu. Thông minh quỷ sẽ lợi dụng các loại tài nguyên tăng thực lực lên, thậm chí dùng đến âm trận, còn có các loại âm mưu quỷ kế. Ngươi theo ta lâu như vậy, từng trải nhiều như vậy lẽ nào đều quên? Mã gãi gãi sau gáy, nói, ta chỉ suy nghĩ thực lực tuyệt đối, không nên cái gì thực lực tuyệt đối. Ngươi đánh không lại ta, nhưng nếu như ngươi có súng, nhất thương có thể đem ta băng. Diệp Thiếu Dương xong, rồi lại nhếch miệng cười cười. Sở dĩ bắt quỷ chính là trước đánh giá thực lực đối phương, nếu là không lợi hại, liền phá âm mưu của nó, buộc nó quyết đấu, nếu như so với chính mình lợi hại, thì tránh miễn quyết đấu, nghĩ hết các loại biện pháp giết chết nó. Bất quá ta một dạng đều là loại thứ nhất, một dạng đều là quỷ quái ẩn núp ta. Mã bĩu môi, nghĩ thầm ngươi nhiều như vậy, còn chưa phải là thay đổi biện pháp khen bản thân lợi hại. Nói cảm ơn, Diệp tiên sinh, vậy làm sao bây giờ? Cái này vừa hỏi, Diệp Thiếu Dương cũng có khó khăn. Lúc này căn bản không biết quỷ đồng ẩn thân ở cái gì địa phương, cũng không biết lai lịch của nó cùng hình thái, căn bản vô tòng hạ thủ. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có chủ ý gì tốt. Tạ ơn nhìn hắn không nói gì, thử thăm dò nói, Diệp tiên sinh, ngươi xem bằng không như vậy, ngươi trước cho ta làm cái, trên danh nghĩa bảo tiêu, đến nhà ta ở, từ từ suy nghĩ biện pháp, đến nhà ngươi ở. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, khi ngươi gần người bảo tiêu, tạ ơn hơi cúi đầu, nói, chỉ cần Diệp tiên sinh đáp lại, ta có thể trả lợi ra một khoản trả thù lao. Mã cũng phụ họa nói, biện pháp này được, quỷ linh giả như là nhằm vào tạ tỷ, không có khả năng bày đặt nàng mặc kệ, coi như nó kiêng kỵ Diệp tử ngươi, không dám lên môn, thì nhìn người nào hao tổn qua người nào chứ, bất định nó thấy ngươi chính là không đi, chó cùng dứt dậu, chủ động đi ra quyết đấu với ngươi chứ sao. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nếu như nó vẫn không được đây, kia, ngươi vẫn ở đi chứ sao? Mã quay đầu nhìn tạ ơn, tạ tỷ ngươi không có kết hôn đi, có bạn trai chưa? Cái gì? Diệp Thiếu Dương cùng tạ ơn đồng thời để cho đi ra. Không không, đừng hiểu lầm, Mã khoát tay lia lịa, ta ý là, tạ tỷ nếu như không có kết hôn, ngươi có thể ở nhà nàng vẫn ở đi à. Không cần sợ người hiểu lầm. Góp ngươi đại gia, chú ý xấu gì? Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái. Đối với nói cảm ơn, ta đi ngươi nơi đó ở cũng được. Nhưng con này trị ngọn không trị gốc, ta lại không thể quanh năm suốt tháng tại nơi ở. Lại ngươi cũng có lúc ra cửa, ta cũng không thể 24 lúc theo. Ngươi là đi. Tạ ơn nhíu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, nếu không, như vậy chứ, Diệp tiên sinh ngươi chậm rãi điều tra, trước cho nhiều ta vài cái bùa hộ mệnh, nó không phải kiêng kỵ thứ này sao, một cái toái, liền đổi lại một cái khác, cũng có thể kiên trì chứ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nó chỉ cần vỡ vụn người thứ nhất, hấp thu kê huyết thạch linh khí. Người thứ hai đối với nó sẽ không có sức ràng buộc. Cùng virus đối với dược vật miễn dịch không sai biệt lắm đạo lý. Tạ ơn vừa nghe làm sao đều không được, gấp đến độ lại sắp muốn khóc. Ta đây làm sao bây giờ? Ta đây vừa ra khỏi cửa, cái kia quỷ khẳng định liền sẽ tới tìm ta. Ta thật là sợ, nếu không, ta ngay ngươi cái này trước ở được. Các loại ngươi muốn đến biện pháp lại. 280, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,